Chương 177, thuyết phục. Nhưng mà, Huyền Tinh Tông chủ, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi lớn đứng lên. Hắn thật không ngờ Thông Ú Vương thực lực, thế nhưng như thế cường đại, cho dù là chính mình tu luyện thành huyền tinh thân thể, chút không có gì tác dụng, như trước có một cỗ cường đại lực lượng, đang không ngừng đánh sâu vào này hắn A thân thể. Hắn chỉ cảm thấy chính mình huyền tinh thân thể, tùy thời đều phải thoát phá một loại, không khỏi làm cho hắn một trận kinh hãi bất quá, lập tức sắc mặt đó là khôi phục lại. Hắn cảm giác được huyền tinh thân thể ở ma nguyên không ngừng chữa trị, bắt đầu chậm rãi ổn định xuống dưới, đã không có cái loại này muốn vỡ vụn cảm giác, đó là biết chính mình huyền tinh thân thể, có một tia động lại. Hắn huyền tinh thân thể, cũng chỉ là vừa mới cô động thành không có bao lâu, tự nhiên là không có hoàn toàn củng cố. Hiện tại ở trải qua Thông Ú Vương đột nhiên một kích, tự nhiên là xuất hiện một tia vết rách, bất quá cũng may là có huyền tinh thành ma nguyên quần quận không ngừng chữa trị, mới không có xuất hiện đáng sợ chuyện tình, nói cách khác đã sớm hoàn toàn vỡ vụn. Tuy rằng có thể khôi phục lại, nhưng là lên giá phí không ít tinh thần vù vù hô nồng hậu ma nguyên, ở trận pháp thúc dục dưới, không ngừng chữa trị hai người chiến đấu khi sinh ra phá hư, lúc này hai người, đều có vẻ có chút chật vật không chịu nổi. Ở vừa rồi giao phong bên trong, hai người ai cũng không có chiếm được thượng phong, có thể nói, hai người thực lực, đích thật là tương xứng. Bạn tốt, thực lực của ta coi như có thể đi, cũng không có kém ngươi nhiều ít. Thông Ú Vương thật sâu hít vào một hơi, khôi phục một chút chân nguyên lúc sau, lúc này mới chậm rãi nói. Hắn vừa rồi kia một kích, đã muốn dùng toàn bộ lực lượng, tất cả ma nguyên lại tiêu hao tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi, nói cách khác cũng sẽ không như thế sắc mặt tái nhợt. Bất quá cũng may huyền tinh thành bên trong ma nguyên lủng chủ vô cùng chính là, hô hấp trong lúc đó, liền có thể hấp thu rộng lượng ma nguyên, khiến cho kia mau khô héo chân nguyên, rất nhanh khôi phục. Bạn tốt, chính là ngắn ngủn mấy ngày không gặp, thực lực của ngươi thế nhưng tới rồi như thế nông nỗi, xem ra là chiếm được nào đó kỳ ngộ. Nếu không phải ta tu luyện thành huyền tinh thân thể, căn bản không có khả năng ứng phó ngươi vừa rồi kia chiêu. Huyền tinh tông chủ sắc mặt có chứa một tia xấu hổ, đồng thời cũng sinh ra một tia tò mò. Hắn vừa rồi tất cả đều là ỷ vào huyền tinh thân thể, mới có thể thừa nhận trụ Thông Ú Vương cực mạnh nhất chiêu, nếu không mà nói đã sớm đánh bại xuống dưới. Hắn vốn nghĩ đến chính mình tu luyện thành huyền tinh thân thể, có thể hoàn toàn chiến thắng Thông Ú Vương, hiện tại xem ra chính mình bất quá là làm mộng mà thôi. Đúng vậy, ta sở dĩ có điều đột phá, đều là ở cùng chủ nhân trận chiến ấy bên trong, chiếm được thật lớn kinh nghiệm, còn hiểu được tới rồi chủ nhân một đạo chân nguyên, mới có thể như thế cường đại. Thông Ú Vương không khỏi gật gật đầu đạo. Hắn sở dĩ có thể đột phá cảnh giới, rất lớn nguyên nhân, chính là bởi vì sở nguyên duyên cớ. Nếu không phải hắn cùng với sở nguyên một trận chiến, chiếm được quý giá vô cùng kinh nghiệm, còn có sở nguyên kia đạo cường đại chân nguyên, khiến cho hắn có cũng đủ chân nguyên làm chăn đệm, tự nhiên là nhanh chóng làm cho hắn hoàn toàn khôi phục lại đây, cũng hoàn toàn đột phá gông cùm xiềng xiếc. Bạn tốt, ngươi như thế nào vừa nói khởi chủ nhân này từ, trong mắt liền tràn ngập vô cùng tôn kính vẻ mặt, tuyệt không muốn làm sơ cái đó vô pháp vô thiên Thông Ú Vương. Huyền Tinh Thành ở không khỏi lắc lắc đầu. Hắn cảm giác được có điểm nhìn không thấu chính hắn một bạn tốt, cái đó vô pháp vô thiên bạn tốt, tựa hồ hoàn toàn biến mất không thấy. Ai, không phải ta thay đổi, mà là ta đã biết cái gì tên là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Thông Ú Vương không khỏi thở dài một tiếng, theo sau trên mặt vẻ mặt càng phát ra thành kính đạo. Ngươi không có gặp qua chủ nhân, không biết chủ nhân tu vi có bao nhiêu sao cường đại, chỉ có là cùng hắn giao thủ, ngươi mới biết được cái gì tên là nhỏ bé bạn tốt. Lần này ta là có chính mình tư tâm, mới có thể một mình một người tiến đến, nếu là thật muốn chủ nhân động thủ mà nói, không phải ta. Coi khinh bạn tốt, ngươi căn bản ngăn không được hắn nhất chiêu. Thông Ú Vương thanh âm không lớn, nhưng là từ thanh âm bên trong truyền ra tới cái loại này tôn kính, cũng chặt chẽ dấu vết ở tại Huyền Tinh Tông chủ trong lòng. Hắn cảm giác cho ra đến, chính mình bạn tốt, đối hắn trong miệng vị kia chủ nhân, cơ hồ là tới rồi một loại dáng vóc tiểu tụy nông nỗi, làm cho hắn căn bản sinh không ra gì lòng phản kháng. Hắn không biết đến tột cùng là cái gì dạng thực lực, thế nhưng làm cho chính mình bạn tốt như thế, nhưng là có thể khẳng định, người nọ thực lực, đã muốn tới rồi một cái khó có thể hình dung cảm giác. Bạn tốt, người đã như thế thịnh tình, ta nếu là cự tuyệt mà nói, cũng phá hủy chúng ta trong lúc đó hữu nghị, nhưng là muốn làm cho như ta vậy thần phục, ta cũng có điểm không cam lòng. Nếu là, ngươi có thế để cho ta thấy hắn một mặt mà nói, ta ở hoàn toàn thần phục, cũng là một loại. Huyền Tinh Tông chủ trầm mặc thật lâu sau,